Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1275, chương 1274 nhất bết bát nhất tình huống. Thế mà chạy trốn, thật sự là mất thể diện. Mắt thấy Kirihara Shizuya đúng là cứ như vậy mang theo bạn gái của mình nhóm chật vật chạy trốn. Stella cùng Shizuku đã thấy không thú vị, lại thấy thở một hơi sảng khoái. Vị này năm ngoái tân sinh thủ tịch liền làm cho người ta chán ghét đến nước này. Thật không biết dạng này người làm cái gì có thể trở thành Seven Star Sword Art Festival đại biểu tuyển thủ, còn có thể sẽ có năng lực chiến đấu. Seven Star Sword King, vị trí người đều đá xuống. Đương nhiên, người khác không rõ ràng, Ikki là lại biết rõ rành rành. Ba vị, các người quá vọng động rồi. Ikki ánh mắt phức tạp nói, mặc dù hết sức cảm tạ đại gia giúp ta ra mặt, nhưng Kirihara đồng học làm người tạm thời bất luận, thực lực có thể là hàng thật giá thật. Nếu như hắn thật định tìm phiền phức, có lẽ ngoài ý muốn sẽ rất khó giải quyết. Nghe vậy, Rama tạm thời không nói. Stella cùng Shizuku là mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Cái tên kia thật sự có mạnh như vậy sao? Ta cũng không thấy cho hắn mạnh bao nhiêu. So với huynh trưởng đại nhân, kém đến có thể xa. Stella cùng Shizuku liền thản nhiên nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Chỉ tiếc, ta vừa mới cũng đã nói, nếu như là Shizuku hoặc là Stella bạn học, có lẽ còn có thể cùng Kirihara đồng học một trận chiến. Nhưng với ta mà nói, Kirihara đồng học là cái vô cùng khó giải quyết đối thủ. Ikki biểu lộ dù sao cũng hơi trầm trọng, nói ra những lời ấy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Kirihara đồng học năng lực chính là ẩn thân. Hắn phạt đao tuyệt kỹ, Hunter chi xâm, không chỉ là khí tức cùng mùi vị, liền thân ảnh đều không thể lấy mắt thường bắt, có thể đem tự thân tồn tại triệt để xóa bỏ. Vô phương dùng bất kỳ phương thức tiến hành truy tung cùng thăm dò. Bởi vì mà được ca tụng là đối người phương diện mạnh nhất phạt đao tuyệt kỹ. Ích trịnh trọng lên, tiếng, dĩ vãng. Kirihara đồng học chiến đấu đều dựa vào Hunter chi xâm tới gọi ra một mảng lớn rừng rậm, ngay sau đó tự thân liền hoàn toàn ẩn thân trong rừng rậm, đợi tại địa phương an toàn, vô tình bắn thủng con mồi, cho nên hắn mới sẽ có được Hunter xưng hào. Lợi dụng phương thức chiến đấu như vậy, Kirihara Shizuya tại năm ngoái ròng rã trong một năm, vô luận là đối mặt bất kỳ tranh tài cũng có thể làm đến lông tóc không thương. Chưa từng thua qua, nói thì nói như thế. Chiến tích này cũng là bởi vì Kirihara Shizuya không cùng có biện pháp chiến thắng đối thủ của mình. Giao chiến quan hệ, hắn, Hunter chi xâm, mặc dù rất mạnh, nhưng có vô cùng đơn giản lại vững chắc hướng dẫn phương pháp. Cái kia chính là bỏ qua đối thủ vị trí, không khác biệt đem chung quanh coi là mục tiêu lớn phạm vi công kích. Ikki nhìn về phía Stella cùng Shizuku, chỉ cần có thể công kích chung quanh toàn bộ vòng chiến, cái kia là có thể phá giải hắn Hunter chi xâm. Vô luận Kirihara đồng học làm sao ẩn thân, lại núp ở chỗ nào, sau cùng đều sẽ bị phạm vi lớn công kích đánh trúng, sau cùng thua trận. Nghe vậy, Stella cùng Shizuku lập tức hiểu rõ, thì ra là thế, cho nên huynh trưởng đại nhân tài nói, nếu như là chúng ta, cái kia là có thể đánh bại cái kia tên bại hoại cặn bã sao? Stella cùng Shizuku cũng đều hiểu Ikki lời giải thích, nói một cách khác, Stella cùng Shizuku năng lực vừa vặn khắc chế Hunter chi xâm, năng lực Stella có khả năng đem chung quanh một vùng hoàn toàn hóa thành biển lửa. Mặc cho Kirihara Shizuya làm sao ẩn thân đều không dùng, Shizuku cũng là có thể đem chung quanh một vùng triệt để hóa thành băng nguyên. Kirihara Shizuya đồng dạng chỉ có thể bị đông thành tượng băng. chỉ cần có khả năng công kích đến toàn bộ vòng chiến. Mặc kệ Kirihara Shizuya có hay không ẩn thân, hắn đều thua không nghi ngờ. Cái này là Hunter Chi Sâm, nhược điểm, được xưng là đối người phương diện mạnh nhất phạt đao tuyệt kỹ đồng thời. Đối thủ như có được lớn phạm vi công kích năng lực. Vậy cái này nhất tuyệt kỹ liền không có đất dụng võ. Cho nên, năm ngoái, Seven Star Sword Art Festival, bên trên, bị đánh giá làm có năng lực chiến đấu. Seven Star Sword King, vị trí văn khúc năm thứ ba học trưởng cũng là bởi vì không có lớn phạm vi công kích chiêu thức. Cho nên bị Kirihara đồng học đơn phương trả đạp đánh bại. Có thể Kirihara đồng học nhưng cũng tại thứ đệ nhị thế chiến lập tức từ bỏ tranh tài. Bởi vì đệ nhị chiến đối thủ có được lớn phạm vi công kích năng lực. Đối với Kirihara đồng học tới nói thuộc về bết bát nhất đối thủ. Đối mặt thất bại chiến đấu, Kirihara đồng học tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Đây chính là hắn bị đánh giá làm chỉ đánh tất thắng chiến đấu nguyên nhân chỗ. Ikki cực kỳ nghiêm túc lên tiếng, nếu đối thủ là Shizuku hoặc là Stella bạn học, Kirihara đồng học tuyệt đối sẽ bỏ quyền. Nhưng đối thủ là ta, hắn liền là bết bát nhất đối thủ. Ai bảo Ikki năng lực là hàng thấp nhất thể năng tăng gấp bội. Mà lực cũng cực kỳ thấp kém. Chỉ có một thân kiếm thuật đâu. Dùng Ikki kiếm, coi như lại thần diệu. Cái kia cũng làm không được giống Stella cùng Shizuku lớn như vậy phạm vi công kích. Có được chắc tuyệt kiếm kỹ cùng với thiên truy bách luyện thể xác. Ikki phương thức chiến đấu nhưng thủy chung đều chỉ có thể ở khoảng cách gần. Trái lại Kirihara Shizuya, hắn đi vai Oborosuki, là cung, thuộc về cự ly xa vũ khí. Chỉ cần hắn sử dụng Hunter Chi Sâm, phạt đao tuyệt kỹ, lại triệt để ẩn thân, đợi tại địa phương an toàn, đối ta tiến hành xạ kích, ta đây liền phiền toái. Nếu như nói Stella cùng Shizuku vừa vặn khắc chế Kirihara Shizuya, cái kia Kirihara Shizuya liền vừa vặn khắc chế Ikki, nhưng Ikki chỉ có thể thúc thủ vô sách, đã tìm không thấy đối thủ, lại không cách nào rút ngắn khoảng cách, chỉ có thể đơn phương tiếp nhận không biết hội theo phương hướng nào. Cái nào cái góc độ mà đến xạ kích, đối với Ikki tới nói, trạng huống như vậy, thực sự quá tuyệt vọng, chớ nói chi là Ikki duy nhất át chủ bài Ito Sura, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần chỉ có một phút đồng hồ, thời gian hạn chế tương đương nghiêm trọng. Một khi đối đầu này loại vô phương cấp tốc giải quyết đối thủ, thật vô phương tùy tiện sử dụng. Kirihara Shizuya đối với Ikki mà nói liền là phiền toái như vậy đối thủ. Thì ra là thế. Rama lúc này mới tựa như hiểu rõ cái gì một dạng, thì thào lên tiếng, cho nên, cái kia tên bại hoại cặn bã vừa mới hội nói như vậy sao? Rama lời nói, nhường chúng người vì đó khẽ giật mình, chẳng lẽ các người không có nghe được cái tên kia nói thế nào sao? Rama lườm mọi người liếc mắt, thở dài nhắc nhở, vừa mới cái tên kia cũng đã có nói, người tuyệt vọng. Hiện tại vừa mới muốn bắt đầu, thừa dịp hiện tại thật tốt cầu nguyện, hoặc là đi cầu ta, có lẽ ta sẽ còn đối ngươi hạ thủ lưu tình. Như vậy, vì cái gì Kirihara Shizuya muốn nói lời như vậy? Rất đơn giản, hắn đã xác nhận, chính mình sẽ cùng ngươi giao thủ a. Kurogane, Rama vỗ vỗ Ikki bả vai, tại Ikki sắc mặt đột nhiên thay đổi đồng thời. Nói như thế, đừng quên, vì tuyển ra Seven Star Sword Art Festival, đại biểu tuyển thủ, học viện gần nhất liền muốn tổ chức tuyển bạt chiến, mà Kurogane nhà căn bản không nguyện ý thấy. Ngươi có mặt, Seven Star Sword Art Festival, tranh tài, nhưng lần này quản lý trưởng đã không nữa cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Muốn cho nàng đơn phương hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Cái kia đã không có khả năng, Đã như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ tuyển cái ngươi tuyệt đối vô phương chiến thắng đối thủ đang tuyển chọn tranh. Tài hung hăng đánh tan ngươi, nhường ngươi vô phương thành làm đại biểu tuyển thủ. Phiền toái nhất chính là quyết định tuyển bạt chiến đối chiến danh sách không phải quản lý trưởng, mà là học viện tuyển bạt chiến ủy viên hội. Ngươi có thể xác định bên trong không có bị Kurogane nhà hối lộ người sao? Nghe được Rama, Stella cùng Shizuku cũng đều hít vào một hơi. Đến mức Ikki đã là lập tức lấy ra học sinh của mình sổ tay. Ở phía trên có một cái tin nhắn gửi thư tín người. Học viện Hagun quản lý chỗ người nhận thư. Kurogane Ikki tiêu đề liên quan tới Seven Star Sword Art Festival, đại biểu tuyển bạt chiến nội dung. Kurogane Ikki đồng học, người tuyển bạt chiến hiệp một đối thủ đã định làm năm thứ hai ban ba Kirihara Shizuya đồng học. Cái khác tình huống cặn kẽ, thỉnh đến dưới đây kết nối chỗ xác nhận. Thấy quy tắc này tin nhắn, Ikki triệt để trầm mặc. Không thể nào, làm sao lại? Liền Stella cùng Shizuku vì đó yên lặng, Rama thì là quay đầu nhìn về phía đường phương hướng. Đoàn người lần lượt rơi vào trầm mặc, nhường bầu không khí biến đến vô cùng đè nén. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.